Chương 123, thu được, 3 cấp thành phòng ngự tháp chi tâm. Chứng kiến vẽ số chúng, sân đấu, đô thành các lộ ủy chữa cơ sở giải trí cũng bị mở ra, Diệp Thần trong lòng cười nhạt. Những thứ này cơ sở giải trí, cùng loại trong hiện thực giống nhau, đều là một ít số học du hí mà thôi. Lợi dụng nhân tính tham lam, lấy siêu cao thưởng cho làm mồi, hấp dẫn người nhóm đem vật cầm trong tay tiền tài, bất tận đầu nhập những thứ này trong vực sâu. Bất luận là kiếp trước, vẫn là hiện tại, Diệp Thần đối với loại vật này cho tới bây giờ cũng không có nửa phần hứng thú. Di Diệp Thần trong đầu bên trong đống nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Ngược lại ta may mắn vận giá trị, giống như vẽ sổ số loại vật này, hoàn toàn có thể coi thành ta kiếm tiền công khấu trừ 1 vạn điểm may mắn, chính là 100% xác suất thành công. Dùng ở vẽ sổ số bên trên, tuyệt đối là một vốn 4 lời tốt sự tình. Hắc hắc, hy vọng những thứ này mới mở cơ sở giải trí có đầy đủ tiền vốn, đừng đến lúc đó ta mơ ý dùng 2-3 lần may mắn trị, ngươi liền gục bế quan. Cửa Diệp Thần nhếch miệng lên, đi nhanh bước vào phong bạo thành sở tỏm city, đường phố rộng rãi, san sát cao lầu. Trong trò chơi nhị cấp thành thị, không thể so trong thực tế Giang Nam thành phố kém. Ngược lại bởi vì bên ngoài trong game online ma huyễn thuộc tính, một ít kiến trúc có thể làm càng rộng lớn, đại khí. Mới vừa tiến vào phong bạo thành sở tỏm city, là có thể xa xa nhìn tới, ở phía trước, toàn bộ phong bạo thành sở tỏm city chính trung tâm, xúc lập một tòa 1000m cao tiêm tháp, cao vút trong mây. 280 từng vòng to lớn màu sắc rực rỡ ánh sáng, lấy tiêm tháp đỉnh làm trung tâm, cách mỗi 2 giây, đẩy ra một vòng. Màu sắc rực rỡ ánh sáng đẩy ra phạm vi, vừa may đem trọn tọa phong bạo thành sở tỏm city toàn bộ bao phủ đi vào. Đây là hết thảy 3 cấp cùng 3 cấp ở trên thành thị, đều sở hữu tháp phòng ngự. Là cả thành phố chỗ cốt lõi. Chỉ cần tháp phòng ngự bên trong linh năng thạch sung túc, là có thể toàn phương vị chống đỡ ngoại lai công kích. Còn có thể đưa đến cảnh báo tác dụng. Tương lai Diệp Thần 3 cấp thành là thành, cũng muốn chế tạo một tòa tương tự tháp phòng ngự, chỉ bất quá quy cách nhất định phải nhỏ rất nhiều. Dạo chơi đi ở trên đường phố rộng rãi. Hi hi nhương nhương trong đám người, toàn bộ đều là trong trò chơi bản thổ cư dân. Toàn bộ trên đường phố, Diệp Thần là duy nhất người chơi. Hoa 1 viên ngân tệ, kêu 1 chiếc xe ngựa. 10 phút sau, Diệp Thần quen cửa quen nẻo tìm được rồi phong bạo thành sở tỏm city thành chủ phủ đệ. Phô bày mình một chút kiến thành lệnh phía sau, ở 2 gã 60 cấp cao cấp vệ binh dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần gặp được phong bạo thành sở tỏm city thành chủ Hầu Trấn Hải. Đây là một vị 50 tuổi, đầy mặt phong sương, lại 2 mắt như điện, thân thể cường tráng, khổng vũ hữu lực nam tử. Tóc dài khép tại quan trung, dẫn tới xúc lấy một luồng thanh tu, hiển nhiên vị này phong bạo thành sở tỏm city thành chủ, còn có mấy phần vũ linh tộc huyết thống. Chứng kiến Diệp Thần tiến đến, Hầu Trấn Hải trước mặt bước đi tới, sang sảng cười to nói: ngươi chính là vị kia một lần hành động đánh chết Lưu Vân Chấn Thâm Nguyên lĩnh chủ dũng sĩ đủ trẻ tuổi, quả nhiên thiếu niên anh hùng người đến, tốt nhất trà ken ngươi thu được phong bạo thành sở tỏm city thành chủ Hầu Trấn Hải tán thành. Phong bạo thành sở tỏm city danh vọng giá trị 50 quy. Diệp Thần hơi như mày, nhìn lướt qua Hầu Trấn Hải đỉnh đầu đẳng cấp là 3 cái dấu chấm hỏi. Bất quá Diệp Thần có kiếp trước từng trải, biết vị này phong bạo thành sở tỏm city thành chủ chính là một gã 100 cấp truyền kỳ cuồng chiến sĩ. Mấy trăm năm trước đã từng dẫn dắt toàn bộ nhánh hạm đội 30 vạn đại quân ở phong bạo thành sở tỏm city nam 1000 km bên ngoài đại dương mênh mông bên trên chính diện đánh bại xâm lấn hải tộc, một lần hành động đóng đô phong bạo thành sở tỏm city mấy trăm năm an bình. Đa tạ thành chủ đại nhân khoản đãi, ta lần này tới chủ yếu là muốn dùng trong tay này cái kiến thành lệnh thu được một tòa thuộc về mình 3 cấp thành trấn. Diệp Thần nói thẳng rõ ràng ý đồ đến. Hầu Trấn Hải kết quả kiến thành lệnh, gật đầu trầm giọng nói: người đến, thượng linh có thể sa bàn rất nhanh. 2 gã vệ binh đưa đến một tòa đại hình sa bàn. Cái tòa này sa bàn từ linh năng khu động, chỉ cần là sử dụng tham chắc nghi quét hình qua địa phương không rõ chi tiết, đều có thể ở cái tòa này sa bàn bên trong toàn bộ hiện ra. Hầu Trấn Hải thuần thục hoa động vài cái, đem phong bạo thành sở tỏm city chu vi 10 vạn cây số vương lãnh địa toàn bộ bày ra cho Diệp Thần. Trong đó Lưu Vân Chấn bị phân chia ở tại phong bạo thành sở tỏm city trì hạ, thuộc về phong bạo thành sở tỏm city tới gần phía bắc vị trí. Khoảng cách phong bạo thành sở tỏm city khoảng chừng có trên 100 km khoảng cách. Trong lúc ngoại trừ một ít dã quái khu vực bên ngoài, ở giữa còn một khối diện tích quảng đại tật phong thảo nguyên, cùng với dấu ở tật phong thảo nguyên vùng cực nam địa hạ thế giới nhập khẩu. Cái này nhập khẩu khoảng cách Lưu Vân Chấn 20 km, khoảng cách phong bạo thành sở tỏm city 80 km bên trong. Diệp Thần vươn tay, đồng dạng thuần thục hoa động sa bàn bản đồ, đem toàn bộ tin tức hình ảnh dừng hình ảnh ở tật phong thảo nguyên nam đoan một chỗ sông bên cạnh. Hầu Trấn Hải ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không có nghĩ tới cái này trẻ tuổi quá đáng dũng sĩ, thậm chí ngay cả hắn thích nhất linh năng sa bàn đều sẽ sử dụng. Điều này làm cho hắn đối với vị này trẻ tuổi dũng sĩ, có càng nhiều hơn hứng thú. Diệp Thần tuyển định vị trí, ngón tay tại nơi chỗ vị trí nhẹ nhẹ gật gật, nói, ta tuyển trạch nơi này, kiến tạo ta thành trấn hầu trấn hải như mày. Dị nói, trẻ tuổi dũng sĩ, ngươi cũng đã biết nơi đây là địa phương nào không? Diệp Thần lạnh nhạt nói, biết, địa hạ thế giới nhập khẩu hầu trấn hải trong mắt càng lộ vẻ dị. Ngươi đã biết nơi này là địa hạ thế giới nhập khẩu, còn nghĩ chính mình thành trấn thiết đứng ở chỗ này, lẽ nào sẽ không sợ đến lúc đó? Chính mình tân tân khổ khổ kiến tạo thành trấn, bị địa hạ thế giới xông ra hoán linh cùng ma vật cho hủy diệt sao? Diệp Thần sắc mặt cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu lựa chọn nơi đây, thì có trấn áp nơi này nắm chặt. Hầu Trấn Hải nở nụ cười, hắn là đối với cái này trẻ tuổi dũng sĩ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vỗ tay nói, tốt anh hùng xuất thiếu niên, bất luận ngươi chân thực năng lực như thế nào, chí ít phần này khí phách cùng dũng khí, đáng ra tán thưởng ngươi đã muốn chọn nơi này, thiết lập chính mình thành trấn. Ta đây làm phong bạo thành sở tỏm city thành chủ, lại có cái gì không cho phép đâu? Bất quá ta vợ nở con nở muốn hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định tuyển trạch nơi này kiến tạo thành trấn sao? Diệp Thần như đinh chém sắt nói, xác định. Hầu Trấn Hải lập tức cầm trong tay kiến thành lệnh. Trung điệp xen vào Diệp Thần chọn cái kia một điểm. Nhất thời, xa bàn bên trên, ở địa hạ thế giới cùng con sông Bắc Ngạn, một khối diện tích khoảng chừng 50 cây số vương thổ địa, bị nhuộm thành lam sắc. Đồng thời, ở mảnh này lam sắc trên đất không, hiện lên Diệp Thần Du Hy danh trà đi. Diệp Thần thần sắc kinh ngạc. Kiến thành lệnh không phải tối đa chỉ có thể kiến tạo diện tích không cao hơn 25 cây số vương thành trấn sao? Vì sao? Hầu Trấn Hải cười nói, ngươi đã có phần này quyết đoán, đem chính mình thành thị trấn ở địa hạ thế giới nhập khẩu, tự nguyện trở thành toàn bộ báo táp khu vực lãnh địa, chống đỡ dưới nền đất ma vật quỷ hiền phong. Cái kia bản thành chủ lại có lý do gì không để cho ngươi một điểm thưởng cho đâu? Mà khác, làm bạo thành lãnh địa vị thứ nhất ba cấp tân thành chủ, ta sẽ cho ngươi một phần ngạch bên ngoài thưởng cho, tin tưởng ngươi sẽ thích. Nói xong, Hầu Trấn Hải tay phải mở ra, đưa cho Diệp Thần một cái bảy màu quang đoàn. Ken ngươi thu được ba cấp thành phòng ngự tháp chi tâm, ken ngươi trở thành toàn bộ sệ vở đệ nhất danh ba cấp thành trấn thành chủ, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sệ vở hết thảy thành trấn danh vọng giá trị 200. Ken mời làm ngài thành trấn xác định tên. Diệp Thần đại hỉ, không nghĩ tới phong bạo thành sở tỏm city thành chủ thật không ngờ hùng hồn, liền ba cấp thành trọng yếu nhất tháp phòng ngự chi tâm, liền dễ dàng như vậy đưa cho mình. Phải biết rằng, Diệp Thần còn dự định đi xem đi địa hạ thế giới, soát hơn 100.000 danh vọng giá trị, tới hối đoái một viên tháp phòng ngự chi tâm. Một viên nhị cấp thành trấn tháp phòng ngự chi tâm, ở Du Hy sơ kỳ, nhưng là giá trị hơn được chính mình. Dĩ nhiên hiện tại liền miễn phí thu được. Diệp Thần ôm vài phần kích động chi tâm, ở hệ thống bắn ra thành trấn mệnh danh lan, nặng nghề viết hạ chính mình sớm đã nghĩ kỹ thành trấn tên Thải Vân Thành.